Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 113 huy chương, ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau ở Tam Liên đội thập phần chấn định ứng đối hạ. Tạm thời cách trở những cái đó đầu to tang thi tàn sát bừa bãi. Những người khác cũng đều dần dần mà khôi phục chấn định. Chỉ là nhìn trên mặt đất những cái đó vô đầu thi thể vẫn là trong lòng phát run. Chỉ là ngắn ngủn không đến 2 phút thời gian, dị năng tiểu đội tử vong nhân số cũng đã có 8 người nhiều. 7 cái thành trên mặt đất vô đầu thi thể, trừ bỏ không ở kia phía dưới chôn Vũ Tam Liên đội cùng Trương Ký đội. Cái khác mấy chi dị năng giả tiểu đội đều là các có tổn thương. Cố Ninh giết chết kia chỉ biến dị tang thi chỉ là trong đó nhỏ nhất một con. Tương đối mà nói cũng là yếu nhất một con. Thấy cái khác biến dị tang thi tạm thời đều bị khiên chế trụ. Cố Ninh còn khom lưng đi xuống đem tinh hạch đào ra thu lên. Sau đó duỗi tay lau một phen trên mặt nước mưa. Mới nắm trong tay trường đao ở mưa to bên trong hướng tới mặt khác một con đầu to tang thi vọt qua. Đi, bước chân bắn nát trên mặt đất giọt nước. Cố Ninh tay phải để đao tật tiến lên. Tránh né đầu to tang thi cuốn lại đây đầu lưỡi. Ở bên thân nháy mắt, lưỡi dao chuẩn xác không có lầm tạt tiến bởi vì đầu to mà có vẻ phá lệ mảnh khảnh cổ bên trong. Sau đó dùng sức một hoa lưỡi dao nháy mắt ăn vào nó yếu ớt nhất cổ bên trong. Một viên thật lớn đầu từ cổ phía trên lăn xuống dưới. Bang một tiếng rơi vào trong nước, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Lập tức liền nhiễm hồng một tảng lớn giọt nước. Có người đầu tới hoảng sợ ánh mắt. Này đó đầu to tang thi chỉ là thoạt nhìn đáng sợ. Trên thực tế sức chiến đấu còn xa xa không kịp Cố Ninh bọn họ gặp được xúc tua tang thi cùng cái kia bệnh viện đuôi dài tang thi như vậy khó giải quyết. Ngay từ đầu cũng là bị dọa sợ rối loạn đầu trận tuyến mới tổn thất như vậy nhiều người. Hơn nữa những cái đó bị pháp cắn giống nhau đều là vừa tiến hóa không lâu không có nhiều ít thực. Chiến kinh nghiệm nhìn đến những cái đó đầu to tang thi liền sợ tới mức hai chân nhũn ra hoàn toàn. Quên chính mình là dị năng giả người. Cuối cùng một con đầu to tang thi cũng bị mấy người vây công giải quyết rớt. Phảng phất là sợ người đoạt. Việt Châu tiểu đội người lập tức liền đem tinh hạch đào ra tới. Sau đó nhiều lần thay chủ lúc sau giấu đi. Nhưng là Tam Liên đội thu vào 4 viên biến dị tinh hạch. Trong đó có 3 viên đều là Cố Ninh giết. Trương Ký tiểu đội đạt được 2 viên. Mặt khác Tam Chi tiểu đội các đạt được 1 viên. Chỉ có Thanh Thụ tiểu đội không thu hoạch. Tam Ca lau một phen trên mặt nước mưa. Nhìn trên mặt đất kia mấy cổ trắng bệch thi thể. Sắc mặt ngưng trọng. Này liền máy bay trực thăng bóng dáng cũng chưa nhìn đến cũng đã tổn thất 8 người. Chúng ta người đều không có việc gì đi. Giả đạo trưởng điểm số. Điểm lúc sau phát hiện một cái không thiếu. Mới nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác dị năng tiểu đội lúc này cũng bắt đầu kiểm kê nhân số. Trừ bỏ Tam Liên đội cùng Trương Ký tiểu đội ở ngoài mặt khác tiểu đội đều đã chết người. Thanh Thụ tiểu đội đội trưởng Lương Nhạc sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Nàng trong đội ngũ liền đã chết 3 cái. Trong đội ngũ mặt khác mấy cái nữ hài nhi đều ở yên lặng mặt nước mắt. Tam ca thấy thế làm trong đội phương pháp trình minh Trương Tiểu Bạch mấy nam nhân đem những cái đó. Thi thể tất cả đều nâng tới rồi khô giáo địa phương. Sau đó làm Hoàng Mộng Giao một phen lửa đốt. Vừa rồi chiến đấu hướng hứa tinh thần lực tất cả đều nghiêm khắc bao trùm ở toàn bộ vòng chiến. Tùy thời chuẩn bị ở đội viên gặp được nguy hiểm thời điểm cứu giúp. cần thiết cao cường độ tập trung tinh thần, vô pháp lại phân tâm đi che mưa, cho nên mỗi người trên người đều bị xối đến thấu ướt. Vừa rồi còn không có cảm thấy, lúc này chỉ cảm thấy cả người rét run. Dị năng giả thân thể hướng Hứa Chỉ Cái xác định an toàn phương hướng, sau đó tìm một đống phòng ở đi vào. Cố Ninh từ trong không gian lấy ra 50 bộ quần áo tới, cấp toàn bộ người đã phát. Thay làm quần áo lúc sau lập tức liền cảm giác thân thể ở dần dần hồi ôn. Không thể tránh khỏi là trải qua vừa rồi hiểm cảnh. Lúc này có không ít người đều sinh ra lùi bước tâm lý. Chúng ta đã chết 3 người. Thanh Thụ tiểu đội đội trưởng Lương Nhạc sắc mặt vẫn là phiếm màu xanh lá, chần chờ nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta không nghĩ lại tiếp tục đi rồi. Các nàng chi đội ngũ này vốn dĩ cũng chỉ có 10 cái người, lập tức đã chết 3 cái. Tâm tình của nàng có thể nghĩ, làm ra như vậy quyết định cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghe nàng nói như vậy, mặt khác tam chi có khác tổn thương tiểu đội trên mặt đều lộ ra do dự thần sắc. Nhìn dáng vẻ đều có rời khỏi chi tâm ân y, các ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng. Các ngươi hiện tại tuy rằng đã chết vài người, nhưng là thù lao không phải ít. Tương đương các ngươi hiện tại đã nhiều ra 150 cân gạo thù lao. Muốn hay không rời khỏi các ngươi vẫn là cẩn thận nghĩ kỹ hảo. Trương Ký nặng nề nói. Này phiên lời tuy nhiên nói được máu lạnh một chút, nhưng là sự thật lại thật là như vậy. Những người đó đã chết, nhưng là thù lao lại như cũ sẽ lưu tại trong đội. Những người đó trên mặt biểu tình đều là hơi đổi. Ngay cả phía trước kiên định phải đi Thanh Thụ tiểu đội lúc này cũng bởi vì này một phen lời nói mà trở nên do dự lên. Có người châm chọc nói, các ngươi hai đội một người cũng chưa chết, Thu Tinh Hạch cũng nhiều nhất, đương nhiên sẽ nói như vậy. Trương Tiểu Bạch sắc mặt trầm xuống, hắn là cái không chịu có hại, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, vừa rồi là các ngươi chính mình thoát ly đội ngũ chạy tới trốn vũ mới có thể tổn thất thảm trọng. Nếu không phải chúng ta, các ngươi chết người sẽ càng nhiều. Tinh hạch nhiều ít đều là bằng đại gia bản lĩnh, ai cũng không ngăn đón ngươi sát tang thi. Người nọ lập tức đã bị nghẹt đến không lời nào để nói, chỉ là sắc mặt âm tình bất định. Giả đạo trưởng thấy bọn họ trên mặt đang do dự không chừng, vội vàng nói, các vị, thả nghe bần đạo nói một câu. Hiện tại chúng ta đã ly máy bay trực thăng Bách Hàng địa phương không xa, nói không chừng lại đi cái vài bước, kia chồng chất vật tư liền đến tay. Nếu hiện tại trở về nói người không có đồ vật cũng không có, không khỏi có điểm mất nhiều hơn được. Lại nói chúng ta vừa rồi từ bên kia lại đây không có lợi hại biến dị tang thi, các ngươi lại đi vòng vèo trở về vậy không nhất định, không bằng đi theo đại bộ đội tới an toàn. Mặt khác mấy cái tiểu đội đội trưởng sắc mặt đều là âm tình bất định, lại là sinh tồn tiểu đội viên qua nói, giả đạo trưởng nói rất đúng. Nếu là liền như vậy trở về cũng quá không có lời. Tới đều tới, vậy một cái đường đi đến hắc đi. Hắn trong đội ngũ đều là tuổi còn trẻ nam nữ, nghe vậy đều phụ họa lên. Này lưu lại liền có tam chi đội ngũ, Dạ Ưng tiểu đội cùng Việt Châu tiểu đội, Thanh Thụ tiểu đội vẫn là có chút do dự. Cố Ninh nhìn thoáng qua bên ngoài càng rơi xuống càng lớn mưa to, nhíu mày lạnh như băng nói, chúng ta đi thôi. Sau đó liền cái thứ nhất từ trong nhà đi ra ngoài. Tam liên đội những người khác không chút nào do dự đuổi kịp. Cố Ninh vừa rồi cầm đao giết chết 3 con đầu to tang thi cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Cho dù là thân là dị năng giả, bọn họ cũng làm không đến giống Cố Ninh như vậy sạch sẽ lưu loát hoàn thành tam sát. Cố Ninh trầm mặc ít lời, hình tượng lập tức liền trở nên tràn ngập huyết tinh cùng lạnh băng hương vị. Dạ Ưng tiểu đội cùng Việt Châu tiểu đội đội trưởng liếc nhau, không có lại do dự, vội vàng cất bước đuổi kịp. Cũng chỉ dư lại một chi Thanh Thụ tiểu đội còn ở do dự. Chỉ là cũng chỉ có nàng một chi tiểu đội, hơn nữa thực lực vẫn là yếu nhất một chi, nơi nào còn có cái gì lựa chọn quyền, chỉ có thể bị động đi theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Đỉnh đầu nước mưa không tiếng động mà đánh vào tinh thần cháo thượng, bắn khởi bọt nước không phát ra một tia thanh âm liền theo tinh thần cháo bên cạnh chảy đi xuống. Chỉ có mọi người đạp lên trong nước hơi mang chút trầm trọng, tiếng bước chân không ngừng vang lên. Đối với Trương Ký thường thường vọng lại đây phức tạp ánh mắt, Cố Ninh chỉ đương không biết, trầm mặc tiến lên chung đội ngũ. Càng tới gần mục tiêu điểm, không khí liền càng áp lực. Theo từ phố lớn ngõ nhỏ bốn phương tám hướng lao tới tang thi càng ngày càng nhiều. Ngay cả Cố Ninh biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Tả hữu nhìn quanh, mỗi người biểu tình đều thập phần ngưng trọng. Kim mộc thủy hỏa thổ hơn nữa phong lôi băng ba loại biến dị dị năng công kích đan chéo ở bên nhau, hợp thành một đạo công kích tường, nghiền áp bất luận cái gì xuất hiện cấp thấp tiến hóa tang thi cùng bình thường tang thi. Lúc này đã không có người lại nghĩ đi ám chọc chọc tính kế như vậy một chút dị năng. Rốt cuộc hiện tại không cần, khả năng rốt cuộc liền dùng không thượng. Cùng với tang thi từng đợt tra tấn người thê lương tê gào, đội ngũ gian nan tiếp tục đẩy mạnh. Rốt cuộc tới rồi chung chủ nhiệm cung cấp cái kia 500 mễ trong phạm vi. Có thể nhìn đến bên này có một đống rõ ràng cao hơn bên cạnh vật kiến trúc cao lầu. Không sai biệt lắm có hơn 40 tầng lầu. Là một nhà 5 sao cấp khách sạn. Phi cơ trực thăng liền tại đây 5 sao cấp khách sạn vì trung tâm phạm vi 500 mễ trong phạm vi. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn đến khách sạn trước đại môn nện ở bồn hoa kia giá phi cơ trực thăng. Nguyên bản sĩ khí đê mê đội ngũ lập tức chính là tinh thần chấn động, tất cả đều hướng tới bên kia chạy qua đi. Này giá phi cơ trực thăng bách hàng thời điểm không biết là không tuyển hảo địa phương vẫn là lại gặp một lần công kích, thân máy nơi nơi đều là hoa ngân. Mặt trên cánh quạt càng là chỉ còn lại có một khối còn tàn lưu ở mặt trên, mặt khác mấy khối lại là rơi xuống ở ly bên này không sai biệt lắm có 30-40 mét địa phương. Toàn bộ thân máy lật nghiêng ở bồn hoa, bên trong còn có một người nam nhân thân thể không biết bị cái gì duệ khí tề eo tước đoạn, nửa đoạn dưới thân thể tập ở trên chỗ ngồi, nửa đoạn trên thân mình lại là ở thân máy bên ngoài. Chỉ có mấy cây ruột treo ở hai đoạn thân mình trung gian. Từ hắn còn có thể xem nửa bên mặt có thể thấy được người này tuổi đại khái cũng lên 30 tuổi. Tả hữu, toàn bộ hình ảnh thảm không nỡ nhìn. Phương pháp cưỡng chế không khỏe. Chui vào thân máy bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên. Tìm gần nửa giờ. Lại thay đổi hai người đi vào cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Đều không có phát hiện chung chủ nhiệm nói kia chỉ cái dương cùng với bất luận cái gì văn kiện. Thi thể cũng chỉ có này một khối. Hai giá phi cơ trực thăng. Bọn họ chỉ tìm được này một trận. Này giá trên phi cơ không tìm được vaccine phòng bệnh tư liệu. Kia khẳng định chính là ở mặt khác một trận thượng. Hướng Hứa cùng Trương Ký trong đội cái kia tinh thần lực dị năng giả đồng thời trào ra tinh thần lực bắt đầu điều tra khởi mặt khác một trận máy bay trực thăng rơi xuống tới. Bọn họ lại đây cái kia phương hướng lại là lại có tang thi đàn hướng bên này dũng lại đây. Cố Ninh để đao đi phía trước một bước. Đột nhiên dưới chân dẫm đến một cái nhô lên vật. Nàng theo bản năng dịch khai chân cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền thấy được một quả màu đỏ 5 sao huy chương lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cố Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đó là ngũ tinh đại đội huy chương. Là chỉ có đệ nhất tiểu đội mới có tư cách đeo 5 sao huy chương. Hết chương.